Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 205-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Phó Dư Sâm đã sắp trở lại, Từ Sán Sán liền trang điểm đến Thiên Kiều Bá Mị rồi đi ra phòng ngủ. Nàng mới vừa ở trên giường gấm ngồi xuống định bưng chén nước mật ong lên uống một ngụm, Phó Xuân liền tiến vào bẩm báo, nói Vĩnh An Đế cải trang giá lâm thái tử cung, Từ Sán Sán chỉ phải đứng dậy chuẩn bị nghênh đón. Phó Dư Sâm đưa Vĩnh An Đế đến đại điện, sau đó mang theo Tiêu Hạ bọn họ đi đón Từ Sán Sán. Từ Sán Sán mới ra đến cửa lớn nội viện thì gặp Phó Dư Sâm. Trong dáng chiều mênh mông, Phó Dư Sâm thấy Từ Sán Sán trang điểm tươi đẹp như hoa lượn lờ đi tới, đầu tiên là vui mừng một trận, tiếp theo đó là ghen tức nàng là vợ của mình, đi gặp Thánh Thượng thì trang điểm xinh đẹp như vậy làm cái gì? Edit by Toanh 83 from Cung Quảng Hằng. Editor chết cười vì thùng giấm thái tử này mất. Di Tiêu Hạ cũng là trước mắt sáng ngời, lại cúi đầu không dám nhìn nhiều. Từ Sán Sán vừa thấy Phó Dư Sâm liền vui mừng cực kỳ, tiến lên uốn gối nói. Thiếp thân gặp qua thái tử điện hạ. Phó Dư Sâm hơi bực nâng nàng dậy đưa lên kiệu quây lụa xanh rồi cùng đi. Đến phía sau đại điện, Từ Sán Sán thấy Vĩnh An Đế ngồi ở chính giữa giường gấm, liền chuẩn bị cùng Phó Dư Sâm song song hành lễ. Từ lúc Từ Sán Sán tiến vào, đôi mắt Vĩnh An Đế luôn nhìn chằm chằm vào bụng Từ Sán Sán, phảng phất đã thấy được người thừa kế của đế quốc, mặt gầy nở nụ cười ung dung. Từ thị miễn lễ, Từ Sán Sán là thật sự không hành lễ, đứng ở nơi đó đắc ý mà nhìn Phó Dư Sâm hành lễ. Phó Dư Sâm cũng không hàm hồ quy quy củ củ hành lễ cùng Từ Sán Sán theo thái giám dẫn ngồi ở phía đông giường cùng Vĩnh An Đế trò chuyện. Vĩnh An Đế hiện giờ nhìn thấy Từ Sán Sán liền cảm thấy vui mừng, hòa ái hỏi. A Sâm là cái người biết tiêu tiền nhất, đem quân đi đánh trận một hồi là đào rỗng quốc khố một lần. Từ thị con còn dư giả hay không? A Sâm có đem vốn riêng của con tiêu hết hay không? Vĩnh An Đế còn có một cái trang viên, thật ra có thể đưa cho Từ thị. Từ Sán Sán liếc mắt ngó Phó Dư Sâm một cái, yêu kiều nói. Phụ hoàng, A Sâm cũng không cho con bạc A, đều là con phải cấp cho chàng A, chàng còn trăm phương nghìn kế tính kế để lấy tiền riêng của con A, không phải mỗi con đâu. Vĩnh An Đế cười ha hả, nó cũng trăm phương nghìn kế tính kế tư khố của trẫm. A Sâm đánh một cuộc quốc khố liền rỗng một hồi. Từ Sán Sán liên tục gật đầu, A Sâm cũng không buông tha kho riêng của con luôn. Phó Dư Sâm, editor, ha ha, ta thích ông hoàng thượng này ghê ha ha. Hàn huyên trong chốc lát, Từ Sán Sán nghĩ Vĩnh An Đế đến đúng lúc định quốc công tới thăm cung thái tử sợ là có việc muốn nói, liền tìm cái lý do cáo từ. Biết định quốc công sẽ rất nhanh đến đây có chuyện muốn thương lượng cùng Vĩnh An Đế, Phó Dư Sâm cũng theo nàng ra tới, bồi Từ Sán Sán chậm gì gì đi ở trên quảng trường rộng lớn. Trên quảng trường có treo đèn phòng gió trên các cột đá cẩm thạch, mấy trăm cái đèn phòng gió làm cho rừng rậm bao quanh quảng trường tỏa ra một vầng ánh sáng mờ ảo. Phó Dư Sâm cùng Từ Sán Sán hai bóng người một cao một thấp song song đi tới. Tiêu Hạ mang theo người theo ở phía sau xa xa. Từ Sán Sán đặt tay lên khuỷu tay Phó Dư Sâm, thấp giọng hỏi. A Sâm, Lam Du Linh có phải sẽ bị xử chém hay không? Phó Dư Sâm kinh ngạc nhìn nàng, nói. Đúng thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Du Linh hại quá nhiều mạng người, tình tiết quá mức nghiêm trọng, tuy rằng tội mưu phản của Lam Thị còn đang điều tra, nhưng riêng Lam Du Linh thì đã bị xét xử và bị phán chặt đầu rồi. Edit by Toanh 83 from Cung Quảng Hằng. Từ Sán Sán gật gật đầu, nói. Hôm nay thôi thì tới tìm thiếp, nói có người nhờ tổ ấy làm người trung gian, muốn dùng 10 vạn lượng bạc mua mạng của Lam Du Linh để đổi người vào chết thay hắn. Phó Dư Sâm nhìn nàng một cái, nói. 10 vạn lượng, quá tiện nghi, nói bọn chúng muốn thì đưa 100 vạn lượng đây. Hắn vẫn biết Lam Thị còn có tài sản chưa tìm ra được hết, như thế này không phải là thu thêm được một ít nữa hay sao? Từ Sán Sán nhíu mày nhìn hắn, chàng thật đúng là tính toán tha tội cho Lam Du Linh. Chàng không nhớ hắn đã làm những việc còn không bằng xúc sinh đó hay sao? Phó Dư Sâm thấy nàng mắt to mang theo giận dữ chừng mình, không khỏi cười, duỗi tay định gõ đầu Từ Sán Sán, nhưng hôm nay đầu Từ Sán Sán đầy châu ngọc làm hắn thật sự không có chỗ xuống tay, đành phải cốc trên trán Từ Sán Sán một cái. Nhà đầu ngốc, Từ Sán Sán vốt trán, nói, thiếp đã bảo thôi thì chờ tin tức vậy ngày mai nói thẳng với đại tẩu là phải 100 vạn hay sao? Chứ không cần gặp vội, cứ đánh tiếng cho đối phương đã. Phó Dư Sâm nói, còn có thể mặc cả. Từ Sán Sán cũng nói. Thôi thị là đại tẩu của thiếp cũng chỉ là người trung gian, chàng đừng làm tẩu ấy bị liên lụy nhé. Phó Dư Sâm liếc nàng một cái. Đã biết, lúc này Phó Dư Sâm cùng Từ Sán Sán đã đi tới gần cuối quảng trường, Phó Dư Sâm vẫy tay về phía sau ý bảo cỗ kiệu cùng người nâng tiến lên, sau đó mới mở miệng hỏi Từ Sán Sán. Nàng hiện tại có bao nhiêu tiền? Từ Sán Sán làm vẻ mặt cố ý kinh ngạc, A Sâm, chẳng muốn tính kế tiền riêng của thiếp thật á, sau đó cười tùm tìm. Cũng đờ si đi tiếp cũng không biết có bao nhiêu, chàng đi hỏi Chu Nhan, Phó Tùng cùng Phó Dương đi. Tiếp đều cho chàng hết, Từ Sán Sán dựa sát vào Phó Dư Sâm, cười xinh đẹp nói. A Sâm a, thiếp đối với chàng thật rất tốt phải không? Thấy nàng bướng bỉnh như thế, Phó Dư Sâm nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo gương mặt mềm mại tinh tế của Từ Sán Sán. Ta sắp lập riêng cho nàng một tổ thị vệ danh nghĩa khoảng 5 vạn tân quân, để Tiêu Hạ là chủ, Phó Tùng làm phó, quân phí là do nàng cung cấp. Từ Sán Sán chẳng hề để ý. Tốt quá a, Phó Dư Sâm thấy nàng ngây ngốc muốn giải thích rồi lại lười nói rõ cho Từ Sán Sán, cuối cùng nói. Ta không làm nàng thiệt đâu. Từ Sán Sán gật đầu. Thiếp biết, Phó Dư Sâm liếc xéo nàng thì biết cái gì. Từ Sán Sán trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, giọng dịu dàng tới mức sắp chảy nước thỏ thẻ. A Sâm, mọi thứ của thiếp đều là chàng cho, thiếp có cái gì luyến tiếc đây. Nàng là cố ý lừa tình. Edit by Toanh 83 from Cung Quảng Hằng. Phó Dư Sâm quả thực bị cảm động, cúi đầu nhìn Từ Sán Sán, mắt phượng sáng lấp lánh. Từ Sán Sán, ngày hôm sau lúc Từ Sán Sán tỉnh lại, phát hiện Phó Dư Sâm còn chưa dậy, đang ôm nàng ngủ ngon lành. Buổi sáng Từ Sán Sán thường là thức dậy một mình, hôm nay thấy Phó Dư Sâm vẫn còn bên cạnh mình liền có chút rừng mỡ, đưa lưng về phía Phó Dư Sâm, dầm gì ở trong lòng ngực hắn xoắn đến xoắn đi. Phó Dư Sâm vốn muốn để Từ Sán Sán nghỉ ngơi một chút, thấy nàng như thế cũng không nói lời nào, chỉ lo lột quần lót Từ Sán Sán ra đỉnh cứng rắn của mình vào từ phía sau. Từ Sán Sán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, ai bảo chị, rừng mỡ, chi, tới giữa trưa Từ Sán Sán mới rời giường nổi, Chu Nhan cùng Bích Vân vừa vén màn lên liền biết ngay đã xảy ra sự tình gì, yên lặng mà hầu hạ Thái Tử Phi đứng dậy mặc quần áo, một câu dư thừa cũng không dám nói. Từ Sán Sán cả người đau nhức, Chu Nhan giúp nàng mát xa nửa ngày tới buổi chiều mới có thể ra gặp người. Hồ Ma Ma tới hồi báo nói đại thiếu nãi nãi thị lang từ phủ phái người đưa bái thiếp tới. Edit by Toanh 83 from Cung Quảng Hằng. Từ Sán Sán lười biếng trả lời. Hôm nay ta mệt mỏi, ngày mai rồi nói sau. Nói lại cho Ma Ma đại thiếu nãi nãi nhà ngoại phái tới truyền tin, bảo đại thiếu nãi nãi ngày mai lại đến đây đi. Spoil, chương sau có chuyện vui nha. Cách chương.